sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 79, trào phúng chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78, chương 80 ngươi nói cái gì cơ? Tống Tinh Mạc ngơ ngẩn, hoàn toàn không thể tin được nhìn Liễu Trầm Thanh. Ta nói ta không cần tới dưỡng thân thể, nhưng những hứa hẹn khác ngươi có thực hiện không? Liễu Trầm Thanh là lần đầu tiên thừa nhận thân phận của mình với người khác, có chút xấu hổ cùng không tự nhiên khó tả. Liễu Trầm Thanh tin Tống Tinh Mạc hẳn là nhớ rõ, giống như y cũng nhớ rõ chuyện ấy. Nhưng nếu Tống Tinh Mạc không tin thì sao? Dù sao bản tính y vốn cẩn thận, chuyện mình trọng sinh quá mức ly kỳ. Liễu Trầm Thanh có chút vô lực, đang nghĩ nên bổ sung thêm thế nào lại thấy đôi mắt nhìn mình của Tống Tinh Mạc như hiện ánh nước. Nhưng ngoài miệng y vẫn nói, vị công tử này rốt cuộc là ai vậy, sao lại nói mấy lời như mê sảng với ta, ta hứa hẹn như vậy với ngươi lúc nào. Liễu Trầm Thanh run rẩy khóe miệng, đột nhiên chỉ vào Dịch Xuyên đứng bên cạnh, nói. Vậy lý do ngươi muốn giữ cậu ta lại bên người mà ngươi từng nói là gì, ngươi nhớ chứ, cần ta nhắc lại cho ngươi không? Ngươi nói eo của cậu ta, vẻ mặt Tống Tinh Mạc lập tức loạn hết cả lên, ngay khi Liễu Trầm Thanh mở miệng. Y xông lên trước che miệng Liễu Trầm Thanh lại. Liễu Trầm Thanh híp mắt nhìn y, đừng ép ta bóc trần hết mọi sự thật của ngươi. Tống Tinh Mạc trừng mắt đáp lại, lộ hết bây giờ là muốn hại chết ta sao? Nhưng khi hai người đối mặt với nhau, tình nghĩa sâu đậm vẫn tràn ra, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, lại khiến hai người còn lại không chịu được nữa. Này, Dịch Xuyên nghi hoặc gọi một tiếng, tình huống thế nào, các ngươi quen nhau hả? Hoắc Phong Liệt đương nhiên biết hai người đã nhận nhau, chỉ là tư thế quá mức thân mật của họ bây giờ thực sự rất chướng mắt. Tống Tinh Mạc thu hồi ánh mắt, vội vàng nói, buông hắn ra, hai người các ngươi ra ngoài đợi, ta cùng vị. Tiểu bằng hữu này có chuyện cần nói. Tống Tinh Mạc nói xong thì nhìn Liễu Trầm Thanh rõ ràng đang trong dáng vẻ trẻ hơn trước mười mấy tuổi, tức khắc thấy trong lòng đầy sự hờn dỗi. Tuy rằng Dịch Xuyên nghi hoặc hạ song đao xuống nhưng vẫn muốn nói gì đó. Vẫn bị Tống Tinh Mạc đẩy ra ngoài. Liễu Trầm Thanh gật đầu với Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt cũng chỉ có thể ra khỏi cửa, ngoan ngoãn đóng cửa thay họ. Đợi trong phòng an tĩnh trở lại, Tống Tinh Mạc có chút không dám quay đầu nhìn Liễu Trầm Thanh. Vẫn là Liễu Trầm Thanh đi lên trước vỗ vai Tống Tinh Mạc, lực đạo vẫn giống như khi xưa. Người có muốn nói thêm chút chứng cứ nữa, chứng minh một chút, ta thực sự có chút chưa thể tiếp thu. Tống Tinh Mạc nghẹn một lúc, khó khăn nói thành lời. Liễu Trầm Thanh cười nói, được chứ, nói về Dịch Xuyên đi, từng là thiếu chủ trên thuyền cướp biển, bị chúng ta dùng mỹ nhân kế, gả lên thuyền rồi bắt về. Khi ấy cậu ta còn trẻ, bị đồng bạn xúi dục, nhất quyết đòi bắt chúng ta làm áp thuyền phu nhân, nằng nặc đòi bái đường thành thân ngay tại chỗ. Lúc ấy so với ta đang mặc nữ trang, cậu ta thích dáng vẻ già nữ của ngươi hơn, nói muốn ngươi làm chính thê. Ta làm thiếp, còn hôn ngươi một cái, kết quả khi biết ngươi là nam tử còn bị ghê tởm nôn khan một hồi, đao chưa kịp cầm đã bị Hoắc Phi Hàn dẫn binh tới bắt đi. Tống Tinh Mạc tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cả người cũng bắt đầu run lên khe khẽ. Rất nhiều chi tiết về chuyện năm đó chỉ có hai người lên thuyền cướp biển bọn họ mới biết hết được. Còn có cái ta vừa nói nữa, ta từng hỏi tại sao ngươi lại giữ Dịch Xuyên lại tự thân bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Trầm Thanh chậm rãi nhớ lại. Người không khen cậu ta bơi giỏi thích hợp học hải chiến, không khen phẩm hạnh không tồi, mà lại nói cậu ta eo thon, chân dài, mông mẩy, tướng tá đẹp mắt, để bên người thỉnh thoảng còn sờ hai cái. Đủ, đủ rồi, này mẹ nó rốt cuộc là. Tống Tinh Mạc ảo não vỗ đầu, hiển nhiên là có chút khó có thể tiếp thu. Trước kia đã cảm thấy ngươi không giống người bình thường rồi. Đến loại chuyện thế này cũng có thể xảy ra với ngươi nữa. Vậy, ngươi có thể tiếp xúc với ánh mặt trời không? Có cần phải thải dương bổ âm không? Liễu Trầm Thanh trực tiếp vỗ lên ót Tống Tinh Mạc một cái. Có bệnh thì chữa đi. Tống Tinh Mạc lúc này mới quay đầu lại một lời khó nói hết nhìn Liễu Trầm Thanh. Nhìn kỹ thì thấy đúng là có chút giống, nhất là ánh mắt nhìn hắn kia, gần như giống như đúc với Liễu Trầm Thanh. Thân thể ngươi là Liễu Tiêu Trúc cùng tộc. Mấy tháng trước bị bắt cóc, chết ngoài ý muốn, mà ta là vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã là 9 năm sau rồi. Liễu Trầm Thanh nhún nhún vai, ngồi xuống châm trà. Tống Tinh Mạc cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, nhưng cái tay hư hỏng vẫn nhịn không được chọc chọc lên mặt Liễu Trầm Thanh, rồi lại sờ sờ mạch đập. Thần kỳ thật đấy, Tống Tinh Mạc cảm thán một câu, vẫn nhịn không được phải nói. Quả nhiên đến ông trời cũng phải thấy bất bình cho ngươi mà, cho ngươi cơ hội được sống lại, để ngươi tìm lại chính danh và báo thù cho mình. Tống Tinh Mạc nói xong liền thấy Liễu Trầm Thanh ngẩn người, có vẻ còn chưa phản ứng lại. Tống Tinh Mạc thật sự nhịn không được duỗi tay búng trán Liễu Trầm Thanh một cái. Ngươi, thật đúng là uổng phí một lần sống lại, ngươi không làm ông trời thất vọng sao? Ta cảm thấy ông trời cho ta sống lại cũng không phải để làm mấy chuyện đó đâu. Để làm gì? Để, Liễu Trầm Thanh không khỏi nhìn về phía ngoài cửa. Để đền cho ta một cuộc sống giản đơn hạnh phúc hơn chút đi. Tống Tinh Mạc thấy Liễu Trầm Thanh nhìn về phía ngoài cửa, không khỏi hiếu kỳ nói. Vậy sao ngươi lại đi cùng Hoắc Phong Liệt, tên nhóc này? Nhị cầu tốt lắm, cực kỳ tốt, đừng hiểu lầm hắn. Liễu Trầm Thanh nghiêm túc nói. Nếu bản thân ngươi cũng đã đứng ra làm chứng cho hắn rồi thì ta còn nói được gì nữa. Ta nhớ lúc trước ta nghe được tin, nói hắn vào Nam điều tra án khoa cử. Hình như người Liễu gia các ngươi cũng bị liên lụy vào, lại dính vào hai đại án nữa. Nhưng không phải án kiện đã kết thúc rồi sao? Sao lại đến chỗ này của ta? Tống Tinh Mạc hỏi, nói đến chuyện mấu chốt. Liễu Trầm Thanh nói thẳng, vậy gọi bọn hắn tiến vào cùng nói đi. Tống Tinh Mạc gật đầu, mở cửa kêu hai người tiến vào. Chỉ thấy ngoài cửa Dịch Xuyên đang nhàm chán nghịch đao, Hoắc Phong Liệt đứng một bên ôm kiếm trầm mặc. Hai người lặng im đứng trên hành lang, vừa rồi bắt người đã ồn ào khiến người khác căng thẳng càng thêm không dám tới gần nơi này. Đợi mọi người ngồi xuống, Dịch Xuyên nhịn không được kéo Tống Tinh Mạc hỏi. Ngươi làm gì đấy? Tống Tinh Mạc lại khôi phục lại dáng vẻ rừng rưng kia. Ôi dào, ta già rồi, trí nhớ không tốt nên quên mất, đều là bạn bè cả. Ta giới thiệu một chút nhé, vị này là Liễu Tiêu Trúc. Kết quả không ngờ Dịch Xuyên vô tư nhất lại kinh ngạc hỏi. Y họ Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh không ngờ tới Dịch Xuyên còn có thể có phản ứng lớn như vậy với họ của mình. Thật ra ngoài lần bắt cậu ta ra, Liễu Trầm Thanh cũng không tính là quen Dịch Xuyên. Đến cả lần thứ hai y vào Nam sắp xếp binh lực thì Dịch Xuyên vẫn còn đang ở trong núi theo sư phụ của Tống Tinh Mạc học võ công. Cậu ta không xuống núi. Khụ khụ, đúng, là em họ bà con xa của huynh đệ ta, cho nên là người một nhà. Hiểu lầm vừa rồi với Hoắc tướng quân cũng đã giải thích rõ rồi, ngồi xuống đi. Tống Tinh Mạc ấn Dịch Xuyên ngồi xuống, tuy Dịch Xuyên vẫn khó hiểu nhưng vẫn phối hợp ngồi xuống. Hoắc Phong Liệt ngồi cạnh Liễu Trầm Thanh, dương mắt nhìn y, Liễu Trầm Thanh cười cười với hắn, sau đó mở miệng nói. Trước đây không lâu... Án kiện tham ô thuế ruộng và thuế bạc trong tay chúng ta tuy đã kết thúc, nhưng tiền lại không thấy đâu. Chúng ta điều tra một đường, phát hiện tiền đã đổ vào quặng, quặng lại thành binh khí, thông qua đường vận chuyển của Liễu gia để tới cảng biển nơi này. Cái gì? Tống Tinh Mạc kinh hãi, tự mình tạo binh khí, còn vận chuyển ra ngoài, đây không phải là muốn tạo phản sao? Là kẻ nào? Dịch Xuyên cũng nhíu mày nhìn lại đây. Không biết, Liễu Trầm Thanh lắc đầu. Chúng ta cứ vậy lén điều tra một đường xuống phía nam, dọc đường còn gặp ám sát. Hiện tại có hai đồng bạn đã núp trên tàu biển bám theo, nhưng tạm thời không có tin tức truyền ra. Tống Tinh Mạc rất nhanh đã hiểu vấn đề, cho nên các ngươi mới theo dõi Vương Khải. Từ từ đã, trong bọn chúng còn có cướp biển, chẳng lẽ là Liễu Trầm Thanh không để lộ toàn bộ nhiệm vụ của Hoắc Phong Liệt cùng Thánh Chỉ. Dù sao Hoắc Phong Liệt cũng có hoàng mệnh. Chỉ thuật lại những tin tức đã điều tra được mà thôi, nhưng Tống Tinh Mạc cũng đã tiếp cận được 8 phần chân tướng rồi. Hết thầy còn chưa biết hết, nhưng tại sao ngươi lại bắt bọn chúng? Liễu Trầm Thanh hỏi, Tống Tinh Mạc nhíu mày nói, nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, ta phát hiện những thuyền cướp biển tập kích bên ta có quy luật. Những tình huống như vậy đều chứng minh có gian thương cùng cướp biển đang cấu kết với nhau. Đây là việc phạm vào luật cấm của pháp luật. Thứ hai, có vài lần ta ra khơi nghênh địch đều vô cùng kỳ lạ, giống như bọn cướp biển đang cố ý làm vậy ấy, nhưng bọn chúng lại không nhắm vào thủ hạ dưới trướng thúc thúc ta. Thứ ba, ghi ghép ra vào cảng có vấn đề, tên tướng kia là thủ hạ của thúc thúc ta, chuyên trách việc này, chỉ là ban đầu ta chỉ cho rằng tên kia cấu kết với cướp biển để kiếm lời bình thường thôi, không ngờ còn có thuyền vận chuyển binh khí. Chẳng lẽ thúc thúc ta? Tống Tinh Mạc nói tới đây, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Đi, chúng ta trở về thẩm vấn 3 tên kia. Tống Tinh Mạc nói, chỉ sợ hỏi không ra. Liễu Trầm Thanh nói, hai người chúng ta đã vào nghe lén từ đầu, có vẻ bọn chúng cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Cũng không dám hỏi kỹ vấn đề bên trong. Liễu Trầm Thanh thuật lại một lượt những gì họ nghe được, Tống Tinh Mạc cũng không khỏi trở nên bực bội. Đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Hoắc Phong Liệt vẫn luôn im lặng gõ nhẹ lên mặt bàn ngắt lời, nhìn về phía cửa. Dịch Xuyên gần cửa nhất lập tức đánh một trường về phía cửa phòng. Cửa lập tức bị đánh bay, một bóng người đứng ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Dịch Xuyên trở tay kéo rèm châu cuốn lấy kéo vào phòng. Thấy là một nữ tử dáng người nhỏ bé, mọi người đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Xuyên là người phản ứng lại trước tiên, vội vã buông người nọ ra. Nhà hoàn tùy thân của Hề Nhiễm nương tử, ngươi làm gì vậy? Nô tỳ là tớ truyền lời, nương tử nói, nếu tướng quân bận việc xong rồi thì có muốn quay lại tiếp tục nghe khúc không? Đừng nên ở mãi trong phòng này, có chút khiến những khách nhân khác sợ. Đây là có ý muốn đuổi người, Tống Tinh Mạc lại cười nói. Còn chưa thể đi đâu, sẽ khiến thúc thúc của ta sốt ruột mất. Nhưng đúng là không thích hợp ở lại đây nữa, đi thôi, về nghe nương tử đánh đàn tỳ bà. Tống Tinh Mạc nói xong liền như đang tiếp đón mọi người. Tiểu nha đầu nhìn thế thì kinh ngạc định ngăn cản, lại bị Tống Tinh Mạc ngả ngớn ôm lấy nâng cằm nói. Yên tâm, nếu nương tử nhà muội không đồng ý, ta đảm bảo sẽ đưa khách rời đi, không để muội muội phải khó xử đâu. Tiểu nha đầu bị Tống Tinh Mạc dùng ánh mắt mang theo vài tia mị hoặc làm cho mê muội, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, đi về phía trước dẫn đường. Tống Tinh Mạc quay đầu lại nhìn, Dịch Xuyên đã sớm vui vẻ phấn khởi đuổi theo tiểu nha đầu kia. Nhưng hai người khác vẫn đứng yên tại chỗ. Đi thôi, Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày. Liễu Trầm Thanh vẻ mặt do dự. Hay là, Tống Tinh Mạc đột nhiên cười tiến lên ôm lấy Liễu Trầm Thanh nói. Người không phải quên Hề Nhiễm rồi chứ? Tình nhân cũ rồi mà. Dù hiện tại nàng cũng sẽ không nhận ra ngươi đâu. Tuy rằng là thì thầm, nhưng Hoắc Phong Liệt lại nghe đến rõ ràng, nhất là ba chữ. Tình nhân cũ, kia, khóe miệng Liễu Trầm Thanh run rẩy. Cái gì mà tình nhân cũ, đừng có mà nói bừa. Y cùng Hề Nhiễm cũng chỉ là có vài lần bầu bạn mà thôi. Tống Tinh Mạc hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào có vấn đề, nói thẳng. Còn thẹn thùng sao, quả nhiên, dù ngươi đào hoa khắp nơi thì trong lòng vẫn có một chỗ riêng cho nàng. Dù sao cũng là đã nếm thử trái ngọt tình yêu mà. Liễu Trầm Thanh nhăn mặt cạn lời, tên Tống Tinh Mạc này quả nhiên không tin tưởng lời y nói trước đây mà. Tống Tinh Mạc vừa dứt lời, liền nghe răng rắc một tiếng, quay đầu nhìn lại, mặt bàn dưới bàn tay Hoắc Phong Liệt đã nứt ra một khe hở. Cái bàn này cũng bị đánh hỏng rồi, còn cả cái cửa bị Dịch Xuyên phá kia nữa, hại ông đây phải bồi thường bao nhiêu tiền. Tống Tinh Mạc chập lưỡi, Liễu Trầm Thanh còn nhướng mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, nghĩ một hồi, hiểu ra rằng nhị cậu nghe được lời đồn năm đó, nên bây giờ lại nổi máu ghen tuông. Một khi đã vậy, Liễu Trầm Thanh đột nhiên có hứng thú, nói luôn. Đi thôi, đi gặp Hề Nhiễm nương tử nào. Ba người cũng đuổi kịp Dịch Xuyên, theo nha hoàn đến căn phòng nằm ở trung tâm thuyền hoa, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng tỳ bà uyển chuyển triền miên truyền ra ngoài. Rất nhanh cửa đã mở ra, nha hoàn vào trong bẩm báo. Tống tướng quân thật là làm thiếp thân khó xử, nhưng nếu đã là khách của Tống tướng quân thì thiếp thân cũng không thể vô lý đến độ không tiếp khách tới được. Vậy mời các vị tiến vào nghe thiếp thân gảy một khúc. Lúc trước cách khá xa, nghe không rõ lắm, giờ ở ngay cửa, vậy mà giọng nói của Hề Nhiễm cũng du dương y như tiếng đàn tỳ bà, tựa như lưu luyến giữa răng môi. Cất bước đi vào, gặp lại giai nhân năm đó đang ôm tỳ bà che khuất nửa mặt hoa nhưng vẫn không thể che được vẻ tuyệt sắc. Liễu Trầm Thanh vẫn không thể không cảm thán một câu, mỹ nhân không tuổi xế chiều. Năm đó là đóa hoa yêu kiều tươi mới. Giờ lại là đóa hồng nở rộ rực rỡ, mỗi lúc một vẻ đẹp riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trầm Thanh đang nhìn giai nhân đương nhiên cũng đang nhìn hai người xa lạ. Tuy trong số bọn họ Hoắc Phong Liệt là đối tượng mà dù là diện mạo hay khí chất đều khiến nữ tử vừa nhìn đã không quên. Nhưng ánh mắt của Hề Nhiễm không khỏi dừng lại trên người Liễu Trầm Thanh lâu hơn một chút. Hề Nhiễm buông tỳ bà, tiến lên chào hỏi. Hai vị khách quan lạ mặt thật, không biết, thân phận cô không cần hỏi thăm, không tiện nói. Tống Tinh Mạc cười nói, ở chỗ này của cô một lát rồi đi. Tống tướng quân lại thực sự coi chỗ hương các này của ta thành quán trà mà. Hề Nhiễm nhàn nhạt cười nói, ta là tới gặp Hề Nhiễm nương tử đó. Dịch Xuyên tích cực tiến lên nói. Hề Nhiễm nheo mắt cười duyên, khóe miệng Tống Tinh Mạc run rẩy, kéo người ngồi xuống. Có vẻ Hề Nhiễm đã quen rồi, để người hầu lui ra, chủ động châm trà cho bốn người. Còn tưởng Tống tướng quân xong việc sẽ rời đi luôn chứ. Hề Nhiễm là muốn đuổi ta đi, chỉ là thiếp thân lo lắng, người ngoài sẽ truyền tai nhau rằng ta cấu kết với Tống tướng quân, tới nơi này của ta tiêu tiền cũng không an toàn. Điểm này Hề Nhiễm yên tâm, ta sẽ làm công tác giải quyết hậu quả thật tốt. Tống Tinh Mạc cười cười rồi đột nhiên nói, còn chưa cảm ơn Hề Nhiễm nương tử cung cấp thông tin đâu đấy. Sắc mặt Hề Nhiễm sắc mặt biến đổi một hồi, lập tức quay sang nhìn về phía hai người xa lạ là Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt. Người một nhà, Tống Tinh Mạc thấp giọng nói. Hề Nhiễm không hề che giấu sự khó chịu, nói, Tống Tinh Mạc, người đưa tiền, ta đưa tin tức, hai bên đã thỏa thuận xong rồi, đừng có đem lại phiền toái cho ta. Tống Tinh Mạc không đáp mà nhìn Dịch Xuyên nói, nhìn thấy chưa, đây mới là bộ mặt thật đó. Dịch Xuyên trợn trắng mắt không thèm để ý, sau đó lấy lòng nói, Hề Nhiễm nương tử đừng nóng giận mà. Sắc mặt Hề Nhiễm tốt hơn một chút, ánh mắt lại truyền về phía hai người khác. Hiển nhiên Hề Nhiễm vẫn cẩn thận tỉ mỉ, dù Tống Tinh Mạc đã nói là người một nhà, nàng vẫn có chút lo lắng. Tống tướng quân chớ có hại thiếp thân gánh không nổi đâu. Cảm xúc thay đổi nhanh như lật bánh thế này, nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ không tin. Ta đây nói, bọn họ cũng là bạn bè của Liễu Trầm Thanh đó. Đột nghe lời này, Hề Nhiễm lập tức trừng lớn hai mắt. Liễu Trầm Thanh với dân chúng bình thường là ba chữ cấm, mà Tống Tinh Mạc lại có thể nói vậy, chứng tỏ hai người trước mắt này thực sự là. Ánh mắt Hề Nhiễm thoáng lóe lên, thật đúng là, may mắn, trên thế gian này bạn bè của Liễu công tử thực sự là càng ngày càng ít. Hai vị có quan hệ thế nào với y? Liễu Trầm Thanh thấy Hề Nhiễm thực sự có vẻ rất hoài niệm bản thân thì cũng không kinh ngạc, nói thẳng. Không dối gạt gì Hề Nhiễm nương tử, chúng ta lúc ấy đều còn nhỏ, chỉ coi y là đại ca ca mà thôi, chưa từng qua lại nhiều. Vậy sao, người nọ đúng là thích vui đùa cùng trẻ con, tâm tính cũng như trẻ nhỏ vậy, luôn bày trò chơi xấu. Ánh mắt Hề Nhiễm lộ ra vẻ hoài niệm, chậm rãi ngồi xuống, cũng không khỏi cong khóe miệng, có thể thấy rõ lúm đồng tiền trên má, nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ lúm đồng tiền trên má mình. Nhớ năm đó Liễu Trầm Thanh từng khen trong lúm đồng tiền của nàng có rượu ngon, khiến tim y say. Nhưng thực tế là nàng say, y không say. Vì thế nàng cũng làm bộ không say. Dù sao người như vậy vốn không thể nào sẽ thuộc về nàng, cứ làm bạn bè tri kỷ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nhìn thấy người có quan hệ với Liễu Trầm Thanh, trong lòng không khỏi có chút khó kiềm nén. Tay cũng theo bản năng sờ về giữa cổ. Chỉ thấy trên cổ mỹ nhân không phải hột xoàn đá quý mà lại chỉ là một sợi dây đỏ đơn giản, vật sâu trên dây giấu trong vạt áo, nhưng lại có thể thấy thấp thoáng đó là một miếng ngọc màu xanh lục. Liễu Trầm Thanh không cẩn thận nhìn thấy, không khỏi ngẩn ra, đó là món đồ năm đó y đã tùy ý tặng. Là ngọc bội hình lá liễu, sao Hề Nhiễm lại, đương nhiên Hoắc Phong Liệt cũng theo động tác của Hề Nhiễm chú ý tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà Tống Tinh Mạc vô cùng quen thuộc với Hề Nhiễm cũng như đang xem kịch vui mà đảo mắt qua lại giữa Hề Nhiễm và Liễu Trầm Thanh. Dịch Xuyên đã thấy mặt hoa khôi duyên dáng của Hề Nhiễm, cũng đã thấy được một mặt táo bạo, lại chưa từng thấy dáng vẻ thể hiện chân tình như vậy bao giờ. Bởi vì bình thường Tống Tinh Mạc tới gặp Hề Nhiễm đều là tới một mình, rất ít khi dẫn hắn theo cùng, cho nên hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói Hề Nhiễm có quen Liễu Trầm Thanh. Giờ cậu không khỏi hiếu kỳ hỏi, Hề Nhiễm, nàng quen Liễu Trầm Thanh sao? Hề Nhiễm mềm nhẹ gật đầu. Khi quen biết chúng ta vẫn còn là niên thiếu, năm tháng đúng là như thoi đưa mà. Tống Tinh Mạc cười nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn luôn có một nghi vấn nha, năm đó ta thực sự thua Liễu Trầm Thanh sao? Năm đó đêm đầu tiên của Hề Nhiễm hoa khôi, có thể chủ động chọn người mời về hương các, sao lại chọn Liễu Trầm Thanh mà không chọn ta chứ? Hề Nhiễm cười nói, bởi vì ta thích diện mạo của y hơn đó. Tống Tinh Mạc bất mãn nhướng mày, sau đó nhằm về phía Liễu Trầm Thanh đang hơi xấu hổ. Diện mạo thì có ích lợi gì, thân thể tốt mới đáng tiền. Năm đó Liễu Trầm Thanh ở trong hương các của cô 3 ngày 3 đêm mới ra ngoài, Ta nhớ khi Hoắc Phi Hàn đón y về, bước chân loạng choạng, mắt thì thâm sì, chậc chậc chậc. Nói xong còn rất ghét bỏ trêu chọc chớp chớp mắt với Liễu Trầm Thanh. Mà Liễu Trầm Thanh cũng sắp sặc chết vì nước trà rồi. Lúc trước không biết tâm tư của Hề Nhiễm thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Giờ hình như y đã nhìn ra gì đó. Tình huống như vậy, Liễu Trầm Thanh đã không còn nghĩ được sẽ dùng Hề Nhiễm để kích thích nhị cầu nữa. Cứ có cảm giác rất không ổn. Nhưng đúng là Tống Tinh Mạc đang tấn công hết công suất hỏa lực mà. Có gì cũng có thể lôi ra trêu đùa được. Thôi, chờ Hề Nhiễm giải thích vậy. Nhưng giây tiếp theo, Hề Nhiễm lại che miệng cười, nói. Trêu thiếp thân nảy lòng tham mà. Đó chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thiếp thân đó. Sao thiếp thân có thể phí thời gian cho y nghỉ ngơi chứ? Đương nhiên phải quý trọng từng thời từng khắc rồi. Liễu Trầm Thanh hít mạnh một hơi, Hoắc Phong Liệt bên cạnh xoạch một cái đứng lên, làm mọi người giật mình. Cách chương.